Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, bại một lần. Lại bại, ở đây cũng chỉ có Diệp Hiên, Minh Lạc, Trần chờ giải rác mấy người, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Vạn mã lao nhanh, thiên quân lui tránh, đang kêu tiếng giết bên trong, cầm đầu đại tướng. Kinh thiên một phát súng, ầm ầm đâm rơi, Chiêm Thanh Hồ khép hờ hai mắt, ngón tay như quấn hoa hồ điệp giống như, tại tiêu ngọc trên phất qua. Chợt, một trận réo rắt thảm thiết ai oán tiêu thanh, truyền ra, trong hư không, một cái nổi bật dáng người, chậm rãi mà đến, nàng thần sắc ai oán, chậm rãi quỳ xuống. Tựa hồ tại hướng trời cao khẩn cầu lấy cái gì? Ngàn dặm xa xôi vậy tâm tương hệ. Trông mong quân về quê cũ. Ai oán âm thanh truyền ra. Tên kia đại tướng trong tay cương thương. Trong nháy mắt vì đó mà ngừng lại. Một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra thống khổ thần sắc. Mắt hổ bên trong, lệ nóng doanh tròng. Đám người thấy thế, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy kinh hãi không thôi. Bén nhọn như vậy một phát súng, lại bị một nữ tử tùy tiện hóa giải. Cái này Chiêm Thanh Hồ quả nhiên là danh bất hư truyện. Thanh Khâu Tuyết tài năng như thần. Khúc Lưu Thương thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cổ tay lật qua lật lại ở giữa. Làn điệu bỗng nhiên chuyển biến. Chấn thiên tiếng chém giết. Hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái giọng nam uy nghiêm, mà lại xem chấm vì ngươi gỡ xuống cái này như họa giang sơn. Âm thanh rơi xuống, ù ù tiếng trống trận ở giữa không trung truyền ra. Phần Phật tinh kỳ, che khuất bầu trời, rền vang mã minh, thẳng phá cửu tiêu, trăm vạn hùng binh binh lâm dưới thành, chỉ vì hồng nhan nhất tiếu, bốn phía chúng thiên tài. Đã trợn mắt hốc mồm nhìn, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, gặp Khúc Lưu Thương làn điệu có biến, Chiêm Thanh Hồ chút ít nhíu mày, ngón tay thon dài thật nhanh phất qua tiêu ngọc, tiêu thanh lần nữa biến đổi, lần này là tà âm, than nhẹ uyển chuyển, lệnh người huyết mạch sôi sục. Một nữ đứng ở đầu tường, sóng mắt lưu chuyển, bách mị bộc phát. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa phong tình vạn chủng. Bên người nàng bỗng nhiên chuyển ra một tên phong thần tuấn lãng nam tử. Nam tử vươn tay, nhẹ nhàng cầm mỹ nhân ôm vào trong ngực. Khóe miệng câu lên một tia nụ cười tà dị. Ngươi lấy thiên hạ lại như thế nào? Cuối cùng bất quá là một trận phồn hoa. Chấm nguyện vọng dùng cái này vạn lý giang sơn. Đổi lấy nàng nét mặt vui cười. Khúc Lưu Thương phía trên giữa không trung long bào nam tử. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân hình thoát một cái. Như muốn ngã sấp xuống. Tà dị âm thanh. Tiếp tục vang lên. Ha ha ha. Ngươi được thiên hạ. Lại thua nàng. Lời vừa nói ra. Long bào nam tử lấy tay đỡ ngực. Phun một ngụm máu tươi bắn mà ra. Thân hình ầm ầm ngã xuống. Khúc Lưu Thương trên mặt trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào. Khóe miệng của hắn bên cạnh một tia máu tươi chậm rãi chảy xuống. Ta phá trận tử như thế nào thua? Tâm niệm chớp động ở giữa. Khúc Lưu Thương mười ngón động liên tục. Một cỗ tràn ngập phụ diện hơi thở cầm âm trong nháy mắt vang lên. Từ trước đến nay mặt không thay đổi Lạc Thệ Vũ. Sắc mặt bất thình lình đại biến. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Khúc Lưu Thương. Ngươi hà tất phải như vậy đâu. Chẳng lẽ thắng bại đối ngươi mà nói cứ như vậy trọng yếu. Lạc Thệ Vũ trong lòng xem thường. Nhưng hắn lại không có bất kỳ động tác gì. Khúc Lưu Thương quyết định sự tình. Châu chín con đều kéo không trở về. Hắn như là đã quyết định phải liều mạng. Cái kia Lạc Thệ Vũ như thế nào đi nữa. Đều không ngăn cản được. Tiêu Lộng Ảnh ngửa mặt lên trời thở dài, tự lẩm bẩm, nói ngươi là mộc đầu, ngươi thật đúng là khối mộc đầu. Ngươi loại tính cách này, biết cái gì tình tình yêu thích, lại vẫn cứ cùng đầu kia hồ ly đấu tình yêu. Ngươi không phải mình muốn chết mà. Diệp Hiên ánh mắt quét qua Chiêm Thanh Hồ cùng Khúc Lưu Thương, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Hai người này, mặc kệ ai thua ai thắng, đều không phụ danh thiên tài. Khúc Lưu Thương lúc này đã một lần nữa bình tĩnh lại. Theo ngón tay của hắn cấp tốc phất qua dây đàn, cầm âm làn điệu đã trở nên tràn đầy băng lãnh, tuyệt tình. Chiêm Thanh Hồ luôn luôn tràn đầy tự tin trên mặt, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.